tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 91, Như Tu La đến từ địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao, Thẩm Niệm không chắc cuộc gọi có được thực hiện hay không. Cũng không biết Lục Lăng Xuyên có nhận cuộc gọi ấy không. Vừa rồi khi anh và Lục Lăng Thần rời đi, bước chân gấp gáp, cô cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, từ cửa khách sạn đến phòng bao cũng khá xa. Châu Chí Kiệt liên tục tìm cách lợi dụng Thẩm Niệm, dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ, thậm chí còn ngấm ngầm đe dọa cô bằng lợi ích hợp tác. Thẩm Niệm hiểu rõ tầm quan trọng của Châu Tổng đối với Lục Lăng Xuyên. Vì vậy cô chưa thể công khai đối đầu, mà chỉ không để lộ sự kháng cự, từng lần khéo léo né tránh. Không chắc cuộc gọi có đến được hay không, Thẩm Niệm chỉ còn biết dựa vào chính mình. Cô đưa mắt nhìn hai vị quản lý ngồi bên cạnh, hy vọng họ sẽ mở miệng giúp cô giải vây. Hai vị quản lý thấy ánh mắt của Thẩm Niệm, trong lòng có chút bối rối. Họ cũng đã từng trải qua nhiều tình huống trong thương trường, nên thừa biết ý đồ của Châu Chí Kiệt. Tuy nhiên, điều khiến họ lưỡng lự là vì trước đó Lục Tổng đã nói rằng dự án này phải thành công bằng mọi giá, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Châu Chí Kiệt đã trắng trợn như vậy, nhưng Châu Tổng vẫn không hề lên tiếng trách móc, thậm chí còn thỉnh thoảng buông lời ám chỉ Thẩm Niệm phải chấp nhận. Đủ để chứng minh rằng ông đã ngầm đồng ý cho Châu Chí Kiệt hành động như vậy. Nếu bây giờ họ lên tiếng, nhất định sẽ đắc tội với Châu Chí Kiệt, đồng nghĩa với việc đắc tội với Châu Tổng. Nếu vì chuyện này mà hợp đồng đổ vỡ, Lục Tổng sẽ không tha cho họ. Sau khi cân nhắc, hai vị quản lý đồng loạt im lặng, quay đầu sang hướng khác, cố ý lờ đi ánh mắt của Thẩm Niệm. Trong thương giới, quy tắc ngầm như vậy không có gì là hiếm thấy. Để có thể ký kết hợp đồng, việc gửi gắm vài cô gái cho đối tác là điều mà họ đã gặp nhiều. Thẩm Niệm là trợ lý thân tín của Lục Tổng, việc cô chịu chút ấm ức vì Lục Tổng cũng chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa, ai cũng biết Thẩm Niệm đã cùng Lục Tổng xây dựng sự nghiệp từ con số không. Trước đây cô có phải hy sinh vì những hợp đồng khác hay không? Không ai biết rõ, nếu đã từng hy sinh, thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Thẩm Niệm ban đầu chỉ muốn họ nói giúp vài câu để chuyển chủ đề, nhưng hai người lại đồng loạt quay mặt đi, như thể không nhìn thấy. Thậm chí quản lý Dư còn buông một câu: "Trợ lý Thẩm, Châu thiếu gia cũng là người tốt mà, cô cứ chiều anh ấy đi." Khoảnh khắc đó, trong lòng Thẩm Niệm như có một dòng nước lạnh buốt tràn qua, khiến cô cảm thấy tê tái và chua xót. Với họ, những quy tắc ngầm này là điều hết sức bình thường. Chỉ cần đạt được mục tiêu, việc hy sinh vài cô gái có gì đáng kể. Ha, Thẩm Niệm bật cười mỉa mai. Châu Chí Kiệt nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của cô, hơi sững lại. Cô cười gì? Nói xong, anh ta tiếp tục ám chỉ: "Trợ lý Thẩm, tối nay tôi không có kế hoạch nào khác." Anh ta liếc mắt đầy ẩn ý về phía Thẩm Niệm, tiếp tục nói: "Qua tối nay, ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng." Thẩm Niệm không còn giả vờ say nữa, ánh mắt cô trở lại tỉnh táo. Cô đứng thẳng người định phản bác lại, thì bỗng nghe thấy một tiếng rầm vang lên, kèm theo đó là một tiếng thét chói tai. Cánh cửa phòng bao bị đạp tung ra từ bên ngoài, và có ba người xuất hiện: người phục vụ, Lục Lăng Thần và Lục Lăng Xuyên. Tiếng thét vừa rồi là của người phục vụ dẫn đường. Cô không ngờ Lục Lăng Xuyên lại đạp cửa vào như vậy. Cánh cửa phòng bao chất lượng tốt bị Lục Lăng Xuyên một cước đá văng, khóa cửa hỏng ngay lập tức, thậm chí trên cửa còn in rõ một vết lõm sâu. Lục Lăng Xuyên đứng ở cửa, một chân vẫn còn giơ lên, trên người tỏa ra khí lạnh băng giá, ánh mắt lạnh lẽo như hàn đàm, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta rùng mình. Vì chuyện của Lục Lăng Nhụy, cơn giận của anh đã dâng lên đến cực điểm, chỉ còn cố gắng kiềm chế để không bùng phát. Hành động liều lĩnh của Châu Chí Kiệt chẳng khác gì dùng kim chọc vào quả bóng đang trực nổ. Dầm, cơn giận mà Lục Lăng Xuyên đã cố kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát. Ánh mắt lạnh lẽo của anh lập tức hướng về phía Thẩm Niệm. Thẩm Niệm đứng đó, sững sờ nhìn anh, không ngờ Lục Lăng Xuyên lại đạp cửa xông vào như vậy. Châu Chí Kiệt cũng bị dọa đến ngây người. Tay anh ta vừa định chạm vào eo Thẩm Niệm thì bị đột ngột cắt ngang. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo. Chỉ còn cách eo Thẩm Niệm không đến 10 cm. Lục Lăng Xuyên nhìn thấy bàn tay đó. Trong mắt anh, sự tàn bạo lan tỏa mạnh mẽ. Anh bước nhanh đến trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Tiến lên nắm lấy tay Thẩm Niệm kéo cô ra phía sau mình. Sau đó một cước mạnh mẽ đá thẳng vào đầu gối của Châu Chí Kiệt. Châu Chí Kiệt đau đớn hét lên một tiếng. Cơ thể mất kiểm soát ngã nhào xuống đất. Cơn say của anh ta ngay lập tức tan biến. Anh ta ôm lấy chân. Đau đến mức gào thét liên tục. Châu Tổng ở bên cạnh cũng bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho hoảng hốt. Thẩm Niệm cũng không ngờ Lục Lăng Xuyên lại lao vào và đá Châu Chí Kiệt như vậy. Châu Chí Kiệt là cháu của Châu Tổng. Cú đá này coi như công khai gây thù chuốc oán với Châu Tổng. Lục Lăng Xuyên lúc này đã mất hết lý trí. Cơn phẫn nộ đang tràn ngập trong đầu anh. Anh kéo Châu Chí Kiệt đang nằm trên đất lên. Đập anh ta thẳng xuống bàn ăn. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Từng từ từng chữ, giống như âm thanh của Diêm Vương từ địa ngục vang lên. Dám dùng quy tắc ngầm với người của tao, lá gan của mày cũng lớn đấy. Châu Chí Kiệt sợ hãi đến mức sững người, mắt anh ta mở to, đôi chân run lẩy bẩy, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn không chịu thua. Anh dám động tôi thử xem, chú tôi nhất định sẽ không xem xét việc hợp tác với mấy người. Đúng vậy, chú đã nói rồi, Lục Lăng Xuyên có ý muốn hợp tác với họ. Thậm chí còn không tiếc hạ thấp lợi ích của mình. Anh ta không dám đắc tội với chú đâu. Không dám, Lục Tổng. Bên cạnh, Châu Tổng cũng bị cảnh tượng này làm hoảng sợ. Nhìn thấy cháu mình bị đè xuống bàn ăn. Nhếch nhác vô cùng. Lục Tổng, chỉ vì một người phụ nữ mà đến mức này sao? Cháu tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ cần Lục Tổng đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Lục Lăng Xuyên chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt đen tối là cơn bão giận dữ đang ập tới. Hai chú cháu nhà này đã chọc giận anh rồi. Châu Tổng bị dọa choáng váng, rõ ràng tuổi tác của ông ta đủ để làm chú của Lục Lăng Xuyên. Ông ta đã lăn lộn thương trường mấy chục năm, tự cho rằng mình đã thấy qua nhiều chuyện lớn nhỏ. Nhưng lúc này lại bị ánh mắt của một người trẻ tuổi làm cho lùi lại một bước. Thậm chí trái tim không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Là nỗi sợ hãi, trong cơn giận dữ, anh bật cười, ngay cả âm điệu phát ra cũng lạnh lẽo như băng giá ngàn dặm. Có đáng không sao, anh cầm lấy chai rượu bên cạnh, đập mạnh xuống cạnh bàn. Bùm, chai rượu bị đập vỡ. Mảnh kính văng khắp nơi, thậm chí có một mảnh cắt qua mặt Châu Chí Kiệt, để lại một vết thương rỉ máu. Phần chai còn lại được Lục Lăng Xuyên nắm chặt trong tay. Miệng chai lởm chởm, sắc bén vô cùng, ánh sáng từ trên trần chiếu xuống người đàn ông. Bóng tối phủ lên đôi mày lạnh lùng của anh. Anh dí miệng chai vào cổ Châu Chí Kiệt, tựa như tu la đến từ địa ngục. Mấy người có thể thử xem, liệu có đáng không? Cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, đồng tử Châu Chí Kiệt co rút lại, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lục Lăng Xuyên. Toàn thân anh ta căng thẳng, thậm chí không dám nuốt nước bọt, lo sợ rằng chỉ cần mình động đậy, sẽ va vào miệng chai sắc nhọn. Cơn giận của Lục Lăng Xuyên vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thấy Lục Lăng Xuyên thật sự có ý định giết Châu Chí Kiệt, Thẩm Niệm lập tức bước tới. Lục Lăng Xuyên, cách chương.